Chương 501, Hắc Vô Thường. Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả thế, nhưng là Lư Duyệt lại cảm thấy, nàng không cái gì đáng sợ. Coi như địa cung này bên trong, tương lai xảy ra một cái, sát sinh trăm vạn, cuối cùng bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật người, kia cũng chỉ có thể nàng đương đương đương đối mặt nữ tu hình như dùng mãi không cạn linh lực, để thôi thao sợ hãi. Hộ thân phủ quang mang càng lúc càng mờ nhạt, còn tiếp tục như vậy, cuối cùng cái dạng gì, quả thực không dám nghĩ. Ngươi là ai ai thôi thao gào thét lớn. Cùng thế hệ tu sĩ bên trong ai có như thế kéo dài linh lực, không có khả năng hắn ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Đến hỏi Diêm Vương ra đi Lư Duyệt quá ác tâm không hoa tông người, ngay cả cái minh bạch quỷ đều không muốn để cho hắn làm. Thôi thao gân xanh trên trán nhảy lên cao, lão tổ cho bảo vệ tính mạng phù lục a, hắn còn chưa ở cung điện dưới lòng đất xây một chút công, liền muốn như thế hủy sao đương đương âm thanh bên trong, cái thanh kia chói mắt lượng kiếm, quá chán ghét, làm sao lại không thể tài liệu không tốt, sụp đổ cái lỗ hổng đâu hắn có rất nhiều nghi hoặc cũng không hiểu, địa cung chỗ sâu, ngồi tại trong quan tài người, đồng dạng có rất nhiều không hiểu. Ngủ say 800 năm, có lẽ để hắn cùng thế giới này tách rời. Rõ ràng nên trốn người, thế mà đánh cho đỉnh lấy xác rùa đen người, quay đầu chạy trô nở đứng lên. Nha đầu này linh lực tuyệt đối không đúng, cho dù có lợi hại hồi linh pháp bảo, cũng cần thời gian bổ sung mới đúng. Hắn sờ cằm của mình, nghi một la tờ về sau, rốt cục tuét ra miệng. Nên là đôi đan điền đi ha ha, thật nhiều năm không thấy. Thiên địa linh khí cũng không còn có thể cùng hắn vị trí thời kỳ so với. Có thế dù là hắn cái kia thời điểm, QNZ không mấy cái nữ tu sẽ nếm thử đôi đan điền, có thể nào nghĩ đến, cái này mê đầu che mặt nha đầu, lại dám làm như vậy. Thôi thao nghẹn mà chết rớt, này hành lang rất dài, ngay cả cái tránh né địa phương đều không có. Đang không phải đương đương. Lư Duyệt cùng thôi thao hai người, một kinh hỉ, một cái trong lúc cấp bách, đem thần thức xuyên qua trong chữ vật giới chỉ, muốn tìm một cái khác hộ thân phủ. Bổ phù lục bay ra, có thế thôi thao lại cảm giác nửa người lạnh buốt, túi đầu thời điểm, vừa hay nhìn thấy thân thể của mình, theo vai phải hướng xuống, bị người chém thành hai nửa. Hắn rốt cuộc không lo được tấm bùa kia, lúc ngẩng đầu, chống đi ra ánh mắt, gắt gao nhìn chăm chú về phía Lư Duyệt. Ngươi là ai là ai? Lư Duyệt từng thanh tấm kia thuẫn phù mò được trên tay, ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem hắn, yên tâm, ngươi sẽ không tịch mịch, sở hữu không hoa tông đệ tử, đều sẽ tại địa phủ gặp nhau là ai địa cùng chỗ sâu người, QNZ ẩn hàm chờ mong, hắn cũng rất muốn biết nha đầu này tên. Có thể để bọn họ đều không nghĩ tới chính là, Lư Duyệt trong lòng bàn tay khẽ động, theo một nửa khắc còn tại co rúm trên thi thể, hút ra chữ vật giới chỉ về sau. Cả người lui về sau một bước, đùa nghịch lên vô lại, ta chính là không nói cho ngươi. Người ta thôi thao nguyên bản chân bóng trên trán, đột nhiên dữ tợn. Lư Duyệt tẩn tại mạng che mặt bên trong khỏe miệng hơi kéo, lấy ra một tấm bùa chú, nhận biết cái này sao thôi thao tuy rằng mọi loại không cam tâm, có thế nửa người thương tích quá lớn, huyết dịch chảy hết quá nhanh, trước mắt biến thành màu đen ở giữa, hán đại bộ phận ý thức liền muốn tán đi, chỗ nào có thế thấy rõ. Nhà ngươi lão tổ liền muốn tới đi. Lư Duyệt lần nữa lui về sau một bước, tiền bối, ngài đến chậm. Đang khi nói chuyện, trên tay nàng hơi nước phủ khởi động. Ai là ai dám giết ta thôi gia tử, chân trời góc biển, lão phu cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Dòng thân trong kính truyền đến thôi ra lão tổ ga ho the tờ thanh âm, hắn muốn đánh tan xương mù thấy rõ ràng, là ai hại Tôn Nhi, có thế Tôn Nhi khí huyết trên người đã hoàn toàn biến mất, hắn đường đường hóa thần. Lại bởi vì cách quá xa, một điểm lực QNZ mượn không được, tại bi thống tức giận, nhảy chân quyết tâm, cho rằng dùng hơi nước phủ, la ho tư liền tra không được ngươi sao có bản lĩnh ngươi liền chết ở cung điện dưới lòng đất, nếu không nào đó định đưa ngươi toái thì vạn đoạn. Ha, ha, ha ha ta thật là sợ nha địa cung bên trong quan sát nàng người, hết mấy vạn năm đều không khẽ động qua trên mặt, không tự do hiện lên chút chân chính nụ cười. Hắn nghe được. Nha đầu kia cười ra bốn loại khác biệt ra chữ, ngay cả ta thật là sợ nha, bốn chữ này, cũng là một hồi giọng nam, một hồi giọng nữ. Đây rõ ràng là muốn đem cái kia ngàn dặm vạn dặm xa ra hỏa, miễn cưỡng tức hộp máu đi bổ không hoa tông một gian điện trong phòng, đang tính tỏa thôi vượng lao đầu, thật phun ra một ngu mở máu tới. Che miệng ở giữa, nhìn thấy những thứ này ngầm hắn bản mệnh tinh huyết tâm huyết, đau lòng đến ác hơn chút, cũng không lo được đã vẫn cháu yêu. Hai tay khẽ nết ở giữa, đem còn không có bị pháp y cùng phiến đá hoàn toàn hút đi máu, lại cho nâng về hơn phân nửa đến, há miệng ra, một lần nữa nuốt xuống. Ô nửa ngày không gặm âm thanh, đây là tức hộc máu vẫn là tức ngất đi Lư Duyệt tại trong sương mù tiếp lấy biến ảo khác biệt nam nữ thanh âm. Lão quái vật, ngươi cần phải kiềm chế một chút úc, tuổi rất cao, muốn tiếp thân yêu thân, có thế tuyệt đối đừng bởi vì hậu bối chết, đi rút mạng giả lại gieo hạt. Thôi vượng cổ họng khẽ động, chặt chẽ che miệng. Không Hoa Tông tại ma vực tiếng tăm lừng lẫy, kết đan về sau, nơi hắn đi qua, dù là lại không hổ thẹn hắn người, cu nở dê xưa nay không dám ngay mặt thả một cái dám. Nhưng là bây giờ hai hút hai cái về sau, hắn đang muốn thả câu lời hung ác, bên kia khí tức, lại hoàn toàn đoạn tuyệt. Cái này là tôn nhi thần hồn đều bị diệt sao trừng mắt ở giữa, chính hắn cũng không phát hiện, khe hở bên trong có hai giọt máu, ngay tại chảy xuống. Lư Duyệt ném ra một tấm lạc tịch nhi hỏa phù, trong mắt lóe lên một mảnh tàn nhẫn vẻ mặt. Không Hoa Tông dạng này môn phái, đều có thể tồn tại đến nay, còn hóa thần đại năng không ngừng, hiển nhiên là ông trời không có mắt. Đã nó không có mắt, kia nàng liền giúp nó thật dài mắt. Trong cung điện dưới lòng đất người, nhìn xem như khói giống như cái bóng, tại trí dương chi hỏa bên trong triệt để hóa khí, đem nguyên bản giật ra miệng, lại từ từ nhấp trở về. Ma vực mỗi tu, vì cơ duyên, chuyện gì cũng có thể làm được đi ra, hắn những năm này nhìn xuống, sớm đã thành thói quen. Thế nhưng là đạo môn hắn thở dài một hơi, lông mày khóa lại. Lư Duyệt lần nữa một đường hướng phía trước, chỉ bất quá lần này, nàng hấp thụ thôi thao giáo hấn, làm phòng đột nhiên, bị người đánh hôn mê, vận khởi liễm tức quyết. Thứ này, tuy rằng tại chính thức mặt đối mặt thời điểm, không cái gì đại dụng, lại khả năng tại chỗ cua quẹo, trợ nàng trước một bước phát hiện người khác không phát hiện được nàng. Sinh mệnh cho tu sĩ, có đôi khi, chính là kém như vậy một hơi hai hơi thời gian, nàng bảo vệ đây. Hành lang rất dài, cuối cùng đã tới rẽ ngoặt địa phương, châu ngoặt trên mặt đất có một đoạn đen thui, lớn chừng bàn tay đầu gỗ. Thân thức hơi dò xét ở giữa, không phát hiện chung quanh có người, nàng một cái hút tới trên tay. Âm huệ mục ta còn tưởng rằng là tốt bao nhiêu bảo bối đâu. Trong cung điện dưới lòng đất người, nhìn nàng có chút ghét bỏ nhận lấy khối kia vạn năm âm huệ mục lúc, chậm rãi thở ra một hơi. Vạn năm có được hay không phổ thông âm huệ mục, có thế cùng vạn năm âm huệ mục so sánh sao làm sao lại không thể nói, nha thế mà là vạn năm âm huệ mục, vận khí của ta thật tốt nha sư huynh, đây là cầu vồng gấm, là chúng ta nữ tu dùng, cho ta đi, kế tiếp, ta để ngươi. Lần này lối giữa không có chỗ ngoặt, lại tại ở giữa có rất nhiều lỗ hổng, Lư Duyệt tại một lỗ hổng chỗ, ngầm trộm nghe đến một cái nữ tu kiểu mị thanh âm. Ha ha, không cần kế tiếp, ta nhớ được sư muội lần trước tại Thương Thành, thu hơn 8.000 sinh hồn, vừa vặn vi huynh ta sinh cờ, thiếu những vật này, ngươi đem cái kia cho ta tốt rồi. Vậy được rồi chúng ta một tay giao tiền, một tay giao hàng. Nữ tu kiểu nhuyễn thanh âm vang lên lúc, không khí chung quanh bởi vì kia cái gì sinh hồn, tự dưng địa âm lạnh đứng lên. Bổ bổ hai tiếng thanh âm thấp không thể nghe theo thứ tự vang lên. Sư huynh ngươi muốn làm cái gì hừ hừ, ta còn muốn hỏi sư muội, ngươi muốn làm cái gì đâu không cần nhìn. Lư Duyệt đều biết người ta sư huynh muội đánh lên, nàng yên lặng hướng vách tường bên này nhích lại gần, vận khởi liễm tức quyết, không dám có một chút gì động. Ha ha nữ tu lui về sau mấy bước, thanh âm rất lạnh, sư huynh ngươi biết rất rõ ràng, ta cu nở dê luyện có sinh cờ, lại còn đưa ra cái kia điều kiện, coi ta là cái gì ngươi muốn từ trong tay của ta đổi pháp bảo, lại cái gì đều không muốn nỗ lực, lại làm ta là cái gì đang khi nói chuyện, Lư Duyệt đã lại nghe ra bọn họ giao bước cháy tới. Ba nhờ, cách, hô nàng nghe cảm giác thật thoải mái. Loại này nội đấu, tốt nhất lúc nào cũng có khắc dạng này đợi đến nàng ra sân thời điểm, liền có thể tiết kiệm rất nhiều khí lực. Trầm sư muội, chúng ta tốt xấu đồng môn 200 năm, trong này không nói cùng nhau trông coi, nhưng cũng không thể tự giết lẫn nhau đi nam tử trung khí không đủ, hiển nhiên thua thiệt ăn đến có chu tờ lớn, cầu vồng gấm, vi huynh vô điều kiện để ngươi. Ha ha sư huynh, ngươi sớm nói như vậy, không phải tốt. Nữ tu đè lên chính mình đầu vai thương, nuốt một quả đan dược, được rồi, liền xem ở chúng ta đồng xuất một môn phân thượng, đổ vật cho ta, ngươi đi. Đa tạ nghe góc tưởng Lư Duyệt có chút tiếc nuối, hai người kia thế mà không đánh, cái gì sư huynh sư muội, tại ma môn căn bản chính là vũ nhục hai cái này tử. Ai, xem ra, là nên nàng ra sân. Lư Duyệt đang muốn thu liễm tức quyết, hiện ra thân hình, rồi lại nghe được một tiếng kinh hô. Ngươi gạt ta, nữ tu vô cùng hối hận thanh âm vang lên. Ngươi ha ha, vi huynh kỳ thật cũng muốn nói cho ngươi, đồ vật cho ta, ngươi có thể đi. Nam tử run lên đã có chút biến sắc cầu vồng gấm, không cần làm phiền, trăm thước độc là nào đó mới nghiên cứu ra tới, ha ha, giải dược ta còn không có phối xuất ra. Không, không không, sư huynh, ta đồ vật, cho hết ngươi, thả thả ta. Xem ở đồng môn nhiều năm như vậy phân thượng, ta sẽ thả ngươi, cho thống khoái. Kiếm khí vào thịt thanh âm vang lên, bên kia nữ tu gấp rút thở hổn hển mấy cái, rốt cục không dưới lầu, lập tức gây mất. Ba ba ba Lư Duyệt vội bước lên trước, vì hắn vỗ tay, thật sự là đặc sắc, đạo hưu kia tông nam tử đang muốn nhặt trên mặt đất cái kia sinh cờ, hắn là thật không nghĩ tới, kẻ hèn mọn 20 bước bên ngoài lại có thế có người xem bọn hắn hí, thử các hạ là ai ta là ai. Lư Duyệt ẩn tại mạng che mặt bên trong khoe miệng giật giật, trong khoảng thời gian ngắn, như thế nào lao có người hỏi nàng lời này, nàng có thế giới thiệu chính mình là ai chăng vẫn là lao cùng một đống, chú định kẻ không quen. Biết giải thích, để bọn hắn hỏi Diêm Vương ra lời nói, hình như cu nở dê thật phiền toái khụ ngươi chờ một chu tờ, ta nghĩ muốn ta là ai ai nhìn thấy nữ nhân này thật cố gắng nghĩ chính mình là ai thời điểm, nam tử khống chế không nổi nghĩ lập tức giết đi qua. Ta nghĩ tốt rồi, một hồi đâu, ta liền đổi kiện áo đen, lại mang cái mặt nạ quỷ, ngươi có thể gọi ta Hắc Vô Thường. Nam tử cuối cùng đem sinh cờ bắt đến trên tay, đạo hữu cái này trò đùa, có thế tuyệt không có thể khiến người ta bật cười. Không phải ta cũng không phải nói đùa Úc Lư Duyệt chứng trạc đàng hoàng, ta là giới thiệu chính ta. Một hồi ngươi đến Diêm Vương kia, nếu như hắn hỏi ngươi, chết tại tay người nào, ngươi có thể nói cho hắn biết, chết trong tay Hắc Vô Thường. Trong cung điện dưới lòng đất luôn luôn quan sát nàng người, tay run một cái, túi lâu lúc, phát hiện hắn thế mà đem râu mép của mình nắm chặt rất hai cây. Các hạ là quỷ tông người quỷ tông Lư Duyệt có chút nghi hoặc nhỏ, nàng kém chút hỏi ra. Ma vực có quỷ tông sao cái này một khi hỏi ra, đồ đần đều biết, nàng là đạo môn tu sĩ. Không, ta không phải quỷ tông người, ta ngươi cái nương, đi chết đi. Nam tử cũng không tiếp tục muốn nghe một người điên giới thiệu, sinh cờ lay động ở giữa, quỷ ảnh lay động. Đinh Lư Duyệt rút kiếm thời điểm, những cái kia quỷ ảnh cùng chủ nhân, đồng loạt bị một mảnh trắng chìm ở bổ nam tử nổi lên đầu, đồng dạng mở to hai mắt nhìn. Ai quả nhiên Diêm Vương gọi người canh ba chết. Không thể lưu người đến canh năm a, ngươi vốn là có thể không chết sớm như vậy. Lư Duyệt biết ý thức của hắn còn không có đi xa, tiếp lấy giới thiệu chính nàng, ghi nhớ Úc, ta gọi Hắc Vô Thường. Nàng nhặt lên một lần nữa rớt xuống đất sinh cờ, do xét về sau, giọng nói chuyển sang lạnh lẽo, đáng tiếc, vốn là muốn các ngươi cùng Diêm Vương ra nói, ta là hắn làm việc nhất ra sức Hắc Vô Thường, kết quả, các ngươi lại để cho ta thấy được vật này. Ai đã như vậy, tiện thể nhắn cũng không cần. Ta lại tìm người. Đang khi nói chuyện, trong tay hai điểm đốm lửa nhỏ khe đá, ngay cả cái kia còn chưa đi bao xa nữ tu hồn phách, cu nở dê đồng loạt hoảng sợ quỷ kê ơ. A A Lư Duyệt nắm lấy sinh cờ nhẹ nhàng lay động, đem còn ở bên ngoài ngẩn người chúng sinh hồn, tất cả đều một lần nữa hút đi vào. Thế mà quên hỏi trăm thước độc là cái quỷ gì? Nam tử hồn phách muốn nói, ngươi hỏi à, có thế kết quả người ta chỉ là mặt khác thu cái kia cầu vồng gấm, ta không cần hỏi. Ở đây, ta vừa vặn thích vô giải đồ vật. Lư Duyệt hướng hắn mỉm cười, cho bọn hắn sư huynh muội thi thể, mỗi gậy một cái hỏa cầu thuật, liền lật ra hắn đặt ở trong chữ vật giới chỉ, cái kia dán trăm thước độc lớn bình ngọc. Ồ trừ trăm thước độc bên ngoài, ngươi còn có không ít độc vật sao, thật sự là quá tốt. Lư Duyệt có chút tiểu kinh hỉ, cái này có thể thật tốt chơi. Trong cung điện dưới lòng đất người, nhìn nàng ngay cả lên kết giới, quả nhiên ở bên trong. Đổi một thân áo bào đen pháp y, tóc rối bù, đeo lên một mặt nạ quỷ, thật không biết nói cái gì tốt. Không được, dạng này tản ra tóc, khóc là khóc, vừa vặn rất tốt ảnh hưởng ánh mắt. Nàng cho mình ám tiễn trên đầu, cảm giác mỗi lần túi lâu lúc, tóc đều muốn đi ra quấy rối, bất đắc dĩ dưới, chỉ dùng tốt chỉ đen mang trói lại đuôi tóc. Quăng hai lần đầu về sau, phát hiện cái này, quả nhiên bọn chúng lại không tới quấy rối, Lư Duyệt rất hài lòng. Đem mới nhặt túi chữ vật giới chỉ, dùng nửa mảnh vắt áo, cuốn ba làm bao phủ, trói lại phía sau lưng. Trong cung điện dưới lòng đất người lông mày vặn lên, cái kia bao phục có chút lớn, nàng cái dạng này, như thế nào cảm giác muốn giết rất nhiều người đâu. Lấy Hắc Vô Thường làm tên, nàng đây là muốn thay mặt thiên hình phạt, vẫn là còn là hắn bỏ vào đạo môn chiếu hình, xui xẻo để ma môn tu sĩ thấy được Lư Duyệt không biết mình sở tố sở vi, đều tại người ta dưới mí mắt. Nàng hiện tại chỉ nghĩ cho mình, tạo nên một bức chân chính câu hồn dùng bộ dạng. Đi bộ không cần. Linh lực khẽ nâng ở giữa, cách mặt đất cao nửa thước. Lại thêm dùng liễm tức quyết, chật một tại rẽ ngoặt đụng phải nàng người, hoặc là tại lỗ hổng đụng phải, tuyệt đối đều có thể dọa kêu to một tiếng. Đinh đinh phía trước có hai đội nhân mã đang đánh lộn, Lư Duyệt thổi qua đi thời điểm, bọn họ đồng loạt để phòng chút. Cút cút một bên bốn người, một bên năm người, người của hai bên, gặp nàng chỉ là một cái, lại là quỷ dị như vậy mặc, đồng loạt quát lan. Náo nhiệt như vậy, xem ra tranh đồ vật, là cái bảo vật đi Lư Duyệt tuyệt không để ý, bốn phía nghiêng mắt nhìn, quả nhiên phát hiện một cái bị mấy tầng kết giới bảo vệ được đan bình, thượng cổ đan dược á vậy các ngươi tất cả cút đi. Đồ vật, ta thu. Muốn chết một cái duy nhất nhàn rỗi người, đang muốn đi ra, Lư Duyệt tay trái, đã nâng lên đối mặt hắn, hưu một tiếng, tại hắn nghiêng đầu lúc, lại liên tục vù vù mấy tiếng. Nhận hình tam giác ba cây ám tiễn, bởi vì cách quá gần, bổ bổ đâm vào thịt thanh âm, phi thường vang. A ngươi các ngươi nên hỏi một chút ta là ai. Lư Duyệt phi thường hài lòng, đại sư huynh về sau vì nàng luyện chế cái này ám tiễn pháp bảo, nhanh yếu mạnh mẽ. Toàn bộ có thể dùng trên cánh tay linh lực hoặc là dùng tay không chế, tự giới thiệu mình một chút, nào đó tên Hắc Vô Thường, Phụng Diêm Quân chi lệnh, muốn đưa các ngươi xuống dưới. Đối trận tám người, thần sắc nghiêm trọng, đồng loạt dừng lại trong tay kiếm. Có độc mau đưa giải dược cho ta đem ra. Chúng độc tu sĩ, đầu đầy mồ hôi, sư huynh, cứu cứu ta mặc kệ ngươi là kia tông giả thần giả quỷ người, đem đưa giải dược ra đây, chuyện này chúng ta coi như chưa từng xảy ra. Theo lý thuyết, ám tiễn loại vật này, bình thường là không phá nổi kết đan tu sĩ hộ thể linh khí, bọn họ hiện tại thật là không thể không thận trọng một điểm. Đáng tiếc Lư Duyệt không cảm kích, phải không cuối cùng còn có như vậy một chút xíu nhân tính, đủ tư cách giúp ta cho Diêm Quân tiện thể nhắn. Những người khác bởi vì nàng, vừa muốn lại đề phòng một ít thời điểm, trước mắt đột nhiên sáng rồi một chút, ngay sau đó thần thức bị một mảnh trắng chìm ở trong cung điện dưới lòng đất người. Nhìn nàng quả nhiên lần nữa lấy thế sét đánh không kịp bưng thai rút kiếm giết người. Động tác kia cơ hồ là một mạch mà thành, không lãng phí một chút xíu, toàn bộ vạch tại trên cổ của bọn hắn. Cái này lông mày của hắn chặt chẽ nhăn lại, động tác này, không có hơn vạn người diễn giết, người bình thường căn bản làm không được. Nhặt chữ vật dụng cụ vư tờ trong bao quần áo, ném hỏa cầu thuật thiêu xác, Lư Duyệt động tác, cũng không có một điểm chật đất, liền đem hai phe kết giới phá vỡ. Đan bình lấy được bên trên. Hà bay đan Lư Duyệt có chút tiểu kinh hỉ, nghe nói thứ này, có thể trợ hóa thần tu sĩ đột phá bình cảnh. Hiện tại tu tiên liên giới, bởi vì hà bay thảo chôn vùi, đã sớm không có khả năng lại luyện chế. Quả nhiên là tranh bảo đoạt bảo tốt địa giới. Trong cung điện dưới lòng đất người, bởi vì những lời này của nàng, chau mày, phất tay nhốt với bên ngoài quan sát. Hắn ai thán một tiếng, một lần nữa nằm lại trong quan tài. 800 năm. Hắn còn phải đợi thêm cái 800 năm nha. Đáng tiếc phi đi sức chín châu hai hổ, lấy được người trong đạo môn, thế mà là cái so với ma tu còn muốn ngoan lệ vai trò. Lần này, thật sự là gặp vận rủi lớn. Đồng dạng thở dài gặp vận rủi lớn, còn có liều mạng chạy tới Đinh Kỳ Sơn. Hắn đứng tại Hắc Ngọc Bình Thường cửa lớn trước, quyền đấm cước đá, vọng tưởng vào trong. Nửa ngày, hắn chỉ trễ nửa ngày mệt mỏi mạng già, chuyển vô số vòng. Khó khăn tìm tơ ý chính xác đường đi, chạy đều muốn thổ huyết, kết quả, thế mà trễ nửa ngày. Ô hắn rất muốn khóc vừa khóc, trên đời này, không có so với đây càng hố chuyện. Nhiều như vậy kế hoạch, nhiều như vậy mặc sức tưởng tượng, muốn bởi vì một bước sai, mà từng bước bỏ lỡ. Ông trời, thật sự là thật không có mắt, hắn cổ tu truyền thừa, liền muốn như thế trơ mắt chạy nha chưa xong còn tiếp.